Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 43. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ có thể nói, nếu chỉ đo tu vi một mình hắn thì đương nhiên Lý Vân Tiêu sẽ giữ gìn giới thần bi. Nhưng muốn nâng cao thực lực tổng thể của Hỏa Âu Đế Quốc thì Lý Vân Tiêu phải mạo hiểm thử một lần. Cho dù giới thần bi bị hủy, mang mấy ngàn người vào tu di sơn cũng đáng giá. Lúc Lý Vân Tiêu trở về Viêm Vũ Thành thì đã thấy đào móng xong. Lý Vân Tiêu đáp xuống trước tháp đơn. Hắn suy tư một lúc, sau khi đánh ra vài đạo linh quyết, giới thần bi biến thành luồng sáng chui vào trong trán của Lý Vân Tiêu, lơ lửng trên đan điền. Không còn cửu long nhiếp linh trận rút linh khí tầm bộ, e rằng linh khí trong giới thần bi không giúp bọn họ tu luyện được bao lâu. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét xung quanh, phát hiện ra chỗ Đoạn Việt ở, khả năng trong một lữ quán. Lý Vân Tiêu lắc mình bay nhanh vào trong. Không chỉ có Đoạn Việt, sau thuật tuyển sư cũng ở chung. Thấy Lý Vân Tiêu vào, cả đám liền căng thẳng lên. Lý Vân Tiêu nhìn Đoạn Việt suy yếu, cười mà nói: "Chúc mừng tiến giai Vũ Hoàng Tam Tinh." Đoạn Việt rất là mệt mỏi, nghe Lý Vân Tiêu nói thì nhảy cưỡng lên, giật mình hỏi: "Ta đã ức chế sức mạnh, chỉ còn cảnh giới Vũ Tông Nhất Tinh, sao với thiếu gia để biết ta đột phá?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Đoán thôi, với thực lực lúc trước của ngươi, muốn ức chế thanh thiên địa hỏa trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào, trừ phi đột phá một tinh. Hiện tại vẻ mặt của ngươi mệt mỏi nhưng chưa nét hân hoan, ta biết ngay ngươi thành công thu phục thanh thiên địa hỏa, vậy thì chắc chắn đã đột phá đến tam tinh rồi." Đoạn Việt sững sờ, nghe cuối cùng không rối rắm nữa. Trước mặt tên biến thái này, nỗi khiến Đoạn Việt tự hào chỉ số thông minh cao thoáng chốc tụt dốc. Lý Vân Tiêu nói với sáu thuật luyện sư rằng: "Các người hãy thả lỏng người, đừng chống cự thần thức của ta." Sáu tên thuật luyện sư nhìn nhau, cảm giác có lực lượng thần thức bao bọc toàn thân mình. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, một tay bắt ấn quyết. Sáu tên thuật luyện sư chợt hóa thành luồng sáng bay nhanh vào trán của Lý Vân Tiêu, tiến vào giới thần bi. Sau người đột nhiên phát hiện mình tiến vào một mảnh thiên địa khác, bọn họ rất là ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu đứng gần đó, cười tủm tỉm mà nói: "Hoàn nghênh vào giới thần bi, từ hôm nay trở đi, sáu người đã thuật luyện sư của riêng ta." Lý Vân Tiêu ở trong giới thần bi là linh hồn, còn chân thân ở trong tự quán thì nhắm mắt lại. Sau khi Lý Vân Tiêu thăng cấp thuật luyện sư tứ giai thì cảm ứng với giới thần bi càng chặt chẽ hơn. Có lẽ đã đến lúc để hắn thử luyện hóa giới thần bi này. Đoạn Việt giật mình kêu lên: "Ủa, người đâu rồi? Sáu người đã đi đâu rồi?" Đoạn Việt nhìn sáu người bay vào trán của Lý Vân Tiêu, điều này đảo điên hiểu biết của gã ta. Đoạn Việt sợ hãi thụt lùi, cả kinh và kêu: Người ăn sáu người đó rồi à?" Trán của Lý Vân Tiêu nổi gân xanh. "Chỉ số thông minh của ngươi có thể thấp hơn được không? Mau đi theo ta." Lý Vân Tiêu lấy trận chiến xa, kéo Đoạn Việt bay đi xa. Mấy canh giờ sau, cách Viêm Vũ Thành vài ngàn dặm, trong một sơn mạch dồi dào linh khí. Trong sơn cốc đã có một hàng kiến trúc, là chỗ ở của Vô Thượng Cung. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét qua, phạm vi vài dặm nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Lý Vân Tiêu nói: "Không tệ, mượn chỗ này dùng tạm đi." Bên dưới chợt vang lên thanh âm: "Là ai dám đến Bạch Kiếm Môn ta gây rối?" Kiếm khí bắn lên chém vào thanh đằng chiến xa. Lý Vân Tiêu chợt nhướng mày, vỗ mấy pháp ấn, chiến xa phát ra các luồng sáng xanh trực tiếp từ không trung lao xuống. Thanh đằng chiến xa đụng vào người bên dưới phát ra kiếm khí. Đó là một nam nhân áo vàng, gã đang giữ thanh kiếm to. Nam nhân áo vàng thấy chiến xa vọt hướng mình thì sợ hết hồn, vừa chạy vừa thét to: "Có kẻ thù tập kích!" Thanh đằng chiến xa tuy chỉ là đẳng cấp tam giai nhưng giá trị rất cao, không ai dùng nó làm vũ khí. Lý Vân Tiêu thì hoàn toàn không quan tâm, chỉ huy chiến xa đụng vào nam nhân áo vàng. Nam nhân áo vàng trượt dài mấy chục thước, há mồm hộc máu. Nam nhân áo vàng bị thanh tăng chiến xe đè không thể nhúc nhích. Lý Vân Tiêu và Đoạn Việt thấy thế lúc này mới bước xuống xe. Nam nhân áo vàng bị đè chân khí bế tắc lại hộc máu. Nam nhân áo vàng thét thảm một tiếng, cả người thật là to gan, dám xâm nhập Bách Kiếm Môn ta, còn dám dùng chiến xa đụng ta, cả người có biết đây là tội chết không? Thiếu trưởng môn. Năm người kinh hoàng từ xa kéo đến, bọn họ nhìn nam nhân áo vàng bị đè bên dưới chiến xa. Thiếu trưởng môn có sao không? Có sao không? Nam nhân áo vàng chụp thêm một cục đá ném vào đám người. Sao trăng cái khỉ gì? Ngươi thử bị đè xem thế nào. Nam nhân áo vàng kia chửi ầm lên, còn không mau mau bắt hai người này lại, ta muốn nghiền bọn họ tan xương nát thịt. Đoạn Việt cười nói, kỹ thuật lái xe của ngươi kém thật, sao chỉ đè hai chân của hắn thôi? Ta thấy đè cái miệng đáng ghét này giữa bánh xe chiến xa là tốt nhất. Lý Vân Tiêu cười nói, tên này không hiểu đỏ đen gì, đã chém kiếm làm ta rất muốn đầm chết ngay, nhưng không ngờ gặp phải người quen. Đoạn Việt kinh ngạc hỏi, à, người quen hắn à? Tiếp trưởng môn kia nghe thế ngước lên nhìn, tên bộ dạng của Lý Vân Tiêu đúng là khá quen mắt. Tiếp trưởng môn bỗng nhiên thất thanh hét, à, thiếu trưởng môn này là Tiêu Kiếm. Tiếp trưởng môn của Bách Kiếm Môn tình cờ gặp Lý Vân Tiêu trong yến khách Vô Thượng Cung. Tiêu Kiếm nhận ra Lý Vân Tiêu, gã tức giận quá to, ta nhận ra ngươi, người chính là đệ tử Không Thiền Tông kia. Tức quá, một môn phái con kiến nhỏ bé mà dám làm bị thương ta, cả người còn đứng ngây ra làm gì, mau bắt bọn chúng lại. Lý Vân Tiêu nghe đến đây cười tủm tỉm, nhiều ngày không gặp phong độ của thiếu trưởng môn vẫn như xưa. Tiêu Kiếm kêu cuồng ngạo rít gào, à, đồ xúc sinh dám trả phúng ta, không chỉ người chết chắc rồi, Không Thiền Tông các ngươi cũng tiêu luôn. Các đệ tử nghi ngờ đứng xem, nghe nói là người của Không Thiền Tông, muốn phải xếp chót thì hăng hái hẳn lên, rào rạt chiến ý. Đám đệ tử Bách Kiếm Môn phí phách khiên ngang chỉ trỏ, sống toàn bỏ quát tháo, thả thiếu trưởng môn ra cho người được chết toàn thây. Biết điều thì quỳ một bên chờ thiếu trưởng môn xử lý, còn đứng ngay ra đó làm gì mà mạo quỳ xuống. Nhưng không đệ tử Bách Kiếm Môn nào dám tiến lên hành động, vì bọn họ phát hiện người đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu thực lực khó đoán, thần thức thăm dò như đá chìm đáy biển, không chút phản ứng. Con người của Lý Vân Tiêu co rút, quỳ. Khí lạnh phát ra từ người Lý Vân Tiêu, công kích tinh thần bắn ra từ đôi mắt hắn khuếch tán ra bốn phía. Mọi người ngạc nhiên, khí lạnh thấu xương làm bọn họ hít một ngụm khí lạnh, chợt cảm thấy đau đầu như đầu óc bị vỡ ra, vạn mũi kim đâm. Các đệ tử của Bách Kiếm Môn thét thảm, chân mềm nhũn quỳ xuống quanh người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, thì ra các vị nói là muốn quỳ trước mặt ta. Cảnh Bách Kiếm Môn đón khách thật là đặc biệt, xin các vị hãy đứng lên, mau đứng lên nào. Đoàn Việt kinh sợ nhìn Lý Vân Tiêu, công kích tinh thần vừa rồi khuếch tán bốn phương tám hướng. Đoàn Việt cũng cảm nhận được, dù là cảnh giới vũ tông thất tinh như Đoàn Việt cũng cảm giác đầu đau như bị búa bổ, người toát mồ hôi lạnh. Vũ đế xếp 10 hàng đầu thiên địa phong vân bảng, trừ võ đạo tu luyện đến đỉnh phong ra, còn kèm thêm tuyệt học khoáng thế, chấn động một phương. Lý Vân Tiêu dựa vào tuyệt học, nhờ đó đưa hắn vào top 10, chính là đòn chuyên công kích thần thức này, đồng thuật khó có thể ngăn cản. Chỉ cần hồn lực của đối phương dưới cơ mình là có thể dựa vào lực lượng linh hồn, thông qua đôi mắt thoải mái công kích. Kiếp trước Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư cửu giai đế gia, trên đời có mấy người hồn lực sánh bằng hắn. Tiêu Kiếm bị đè dưới thành làng chiến xa nên không bị công kích, gã tức giận quát nạt đám đệ tử, các người làm cái gì vậy, các người bị điên sao, mau xông lên bắt hắn đi. Một tên đệ tử Bách Kiếm Môn hai tay ôm đầu, chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, uy hiếp nói, tiểu tử, người dám đến Bách Kiếp Môn ta dương oai, người sẽ hối hận. Trưởng môn và các trưởng lão đang nghị sự trong đại sảnh, chờ bọn họ đi ra thì người chết chắc. Cả người luôn miệng nói nơi này là đất của Bách Kiếm Môn. Lý Vân Tiêu không biết nên nói cái gì. Nơi này chẳng phải là Vô Thượng Cung sao? Dù Vô Thượng Cung biến mất cũng không nên lượt các người bá chiếm chứ. Trong đại sảnh Vô Thượng Cung vọng ra thanh âm, một nam nhân áo trắng bước ra. Không sai, vì tiểu huynh đệ này nó có lý. Linh mạch của Vô Thượng Cung vốn là mượn địa mạch của Yểm Nhật Tông ta, nay người đi lầu trống, tất nhiên niệm nhận tông ta sẽ lấy về. Một lão nhân đi ra, vẻ mặt đầy sát khí mà nói: Nguyên Nguyên Vĩ, sao mặt của ngươi dày vậy? Vô thượng cung cần yểm nhật tông của ngươi hay gần với vô thượng quan của ta chứ? Một bóng người áo tím đi ra, cười khẩy nói: Nói về khoảng cách xa gần, buồn cười, Nguyên vô thượng cung nằm trong phạm vi tiên tiên điện của ta, các người biết điều thì nhanh chóng cút đi. Một tiếng gầm tức giận vang lên: Tiểu tử, ngươi là ai, sao lại dám làm bị thương nhi tử của ta? Một lão nhân mặc hoa phục, chân khí vòng quanh đôi tay, tiếng chớp lấp ré tùy thời phun trào. Tiểu Kiếm thấy lão nhân này thì mừng rỡ reo lên: Phụ thân, cứu ta với. Lý Vân Tiêu thấy tình huống này liền hiểu có chuyện gì, hắn cười bất đắc dĩ nói: Hê hê hê, bốn vị thật là náo nhiệt, đến dân bảo địa này chẳng lẽ ai cần hơn thì thuộc về người đó sao? Bốn người kia đồng thanh kêu lên: Tất nhiên. Bọn họ không thèm để mắt đến thực lực của Lý Vân Tiêu, nhưng hắn lộ ra hơi thở làm bốn người không dám xem thường. Tiêu Quang, môn chủ của Bách Kiếm Môn, không chắc về Đoạn Việt nên mới nhịn, không thì đã giết người từ lâu. Lý Vân Tiêu sắc mặt lạnh băng, cười giễu cợt: Ta cảm thấy linh sơn bảo địa của bốn môn phái Bách Kiếm Môn, Yểm Nhật Tông, Vũ Tướng Quan, Tiền Thiên Điện của các ngươi rất gần với Viêm Vũ Thành ta đấy. Tiểu tử, nói năng bậy bạ, người lớn là ngươi đâu? Nghĩ tình ngươi chẳng người non dạ, mau lui về đi, cái tham tiền tài bất nghĩa sẽ chọc vào tai họa đấy. Tiểu Kiếm biến sắc mặt nói: Cái gì, ngươi là người Viêm Vũ Thành? Tiểu Kiếm thét lên thất thanh: Thanh chủ Viêm Vũ Thành Huỳnh Dương Gia san bằng Huỳnh Dương Gia. Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu. Mọi người kinh ngạc biến sắc mặt: Cái gì? Gần đây chuyện Viêm Vũ Thành hầu như thổi khắp Hoa Âu Đế Quốc, nơi khác trong Nam Vực cũng nghe tin đồn về nó. Lý Vân Tiêu, Viêm Vũ Thành nổi tiếng vô cùng, thanh đề tài hàng đầu trong phố lớn ngõ nhỏ. Thập Phương Thần Cảnh trầm giọng nói: Viêm Vũ Thành cách nơi đây xa mấy ngàn dặm, hay Lý Thanh Chủ định đào linh sơn bảo địa của đó chứ? Quan chủ Vô Tương Quan cho rằng Viêm Vũ Thành là một thế lực phụ thuộc Phản Bảo Lâu, lại nói: Đúng vậy, sau lưng Viêm Vũ Thành dựa vào thương hội đệ nhất thiên hạ Phản Bảo Lâu, chẳng lẽ còn muốn chiếm tài nguyên như chân bũi của chúng ta sao? Định chủ Tiên Thiên Điện góp lời: Lý Thành Chủ tuổi trẻ tài cao, tất nhiên không để ít chút tiền còn con này. Hay là Lý Thành Chủ giúp ta một tay, với sao Lý Thành Chủ chính là bằng hữu mãi mãi của Tiên Thiên Điện chúng ta. Định chủ Tiên Thiên Điện trực tiếp lôi kéo Lý Vân Tiêu, ba người khác biểu tình cực kỳ khó coi, nhất là Tiêu Quang, lão nhìn giấy tử còn vùng vẫy dưới thành làng chiến xa, trầm giọng nói: Lý Thành Chủ, hãy tặng con của ta ra trước, có gì từ từ nói. Lý Vân Tiêu liếc Tiểu Kiếm, hắn không có mối thù gì với gã, chẳng qua hai mắt gã vểnh váo nên mới dùng bánh xe nghiền gã. Lý Vân Tiêu cười khẽ vỗ trưởng thủ thành làng chiến xa về. Lý Vân Tiêu cười to bảo: Không ngờ bốn vị chịu khó như vậy, nơi chỉ có chút tiền này cũng dành, theo ta thấy chẳng bằng đều tham gia vào Viêm Vũ Thành ta, cho các người sống sung sướng một đời. Bốn người sững sờ. Điện chủ Tiên Thiên Điện cười tung tung đáp: Lý Thành Chủ đồ vui thật. Mắt của Lý Vân Tiêu lạnh băng, hắn lạnh lùng nói: Ta không đùa với các ngươi, nếu các vị đã đến vậy hãy cùng nhau tham gia vào Viêm Vũ Thành của ta đi, vậy thì không cần tranh giành nữa, tránh khỏi đánh nhau người chết ta sống, cứ sao mà không làm. Quan chủ Vô Tướng Quan biến sắc mặt nói: Nếu Lý Thành Chủ có ý điều hòa thì Võ Tướng Quan nể mặt Thành Chủ không tranh chấp với bà phái kia nữa. Quan chủ Vô Tướng Quan chắp tay nói: Xin cáo từ trước nha. Tông chủ Yểm Nhật Tông cũng chắp tay: Đúng vậy, nếu Lý Thành Chủ đã ra mặt điều đình thì chúng ta nên nể mặt Lý Thành Chủ. Các vị, trong thôn của ta còn có việc bận, xin từ biệt tại đây, núi xanh còn đó, nước biếc chảy xuôi. Khoan, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Nếu các vị không có hứng thú tham gia vào Viêm Vũ Thành thì ta cũng không cưỡng cầu, nhưng mọi người đều biết gần đây đàm Huỳnh Dương gia mấy lần khiến bên ta bị hao tổn hơi lớn, chúng ta gặp mặt là có duyên, ta muốn mượn các vị chút nguyên thạch để dùng. Điện chủ Tiên Thiên Điện cười to bảo: Hờ hờ, Lý Thành Chủ nói đùa, Quý Thành có thương hội đệ nhất thiên hạ Phản Bảo Lâu chống lưng cho, theo cái gì cũng sẽ không thiếu nguyên thạch. Điện chủ Tiên Thiên Điện cười rất là miễn cưỡng, Con người ta ghét nhất là nói đùa. Nếu mấy vị trưởng môn xem Lý Vân Tiêu ta là bằng hữu thì mỗi người cho mượn 5 vạn trung phẩm nguyên thạch để xài đi. Không cho mượn tức là không xem ta là bằng hữu. Đối với người không phải bằng hữu thì ta... Lý Vân Tiêu nói đến sau cùng, ánh mắt lạnh băng, hắn hừ mạnh. Lực lượng tinh thần vô hình khuếch tán. Đoạn Việt thừa dịp đó bộc phát ra khí thế. Mỗi người toàn là vũ tông nhất tinh, bị hồn lực của Lý Vân Tiêu chấn nhiếp, cộng với lực lượng tuyệt đối áp đảo của Đoạn Việt. Hỏi bọn họ làm sao chịu nổi. Tông chủ Yểm Nhật Tông, quan chủ Vô Tướng Quan, điện chủ Tiên Thiên Điện, Tiêu Quang mặt trắng bệch thụt lùi lại. Các vị tham gia vào Viêm Vũ Thành ta hay đưa ra 5 vạn trung phẩm nguyên thạch đây? Nếu cảm thấy tình bạn giữa chúng ta không đáng giá 5 vạn trung phẩm nguyên thạch thì ta không ngại cắt đứt phần tình nghĩa này nhé. Tông chủ Yểm Nhật Tông, Tiêu Quang, điện chủ Tiên Thiên Điện hay là quan chủ Phủ Tướng Quan biến sắc mặt. Mỗi người đọc được tin tức trong mắt của Lý Vân Tiêu là cắt đứt tình nghĩa kèm theo mạng sống. Mỗi người kia chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cả đời bọn họ lần đầu tiên gặp kiểu bắt chẹt thẳng mặt thế này. Người có thực lực trấn lột Tiêu Quang, tông chủ Yểm Nhật Tông, quan chủ Vô Tướng Quan, điện chủ Tiên Thiên Điện toàn là nhân vật có uy tín danh dự, sẽ không làm chuyện hạ lưu như vậy. Quan chủ Vô Tướng Quan mặt mày xanh mét nói, dù Lý Thành Chủ cần tiền gấp thì chúng ta cũng không mang theo nhiều nguyên thạch như vậy. Lý Vân Tiêu vất vất tay, không sao. Lý Vân Tiêu lấy tờ giấy bút ra viết 4 tờ giấy nợ đưa tới trước mặt 4 người. Hắn cười tủm tỉm, chỉ cần 4 vị trưởng môn ấn dấu tay là xong. Tiêu Quảng, điện chủ Tiên Thiên Điện, quan chủ Phủ Tướng Quan, Lý Thành Chủ suýt nữa xỉu luôn. Bọn họ chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Đoạn Việt phát ra khí thế làm 4 người phải khuất phục, nén giận cắn rách ngón tay ấn dấu. Lý Vân Tiêu cười híp mắt cất giấy nợ, thân thiện nói, Vô Tướng Công này và ta có chút xấu xa, mượn tạm đại điểm cũ của bọn họ đi. 4 vị đi đi, thứ lỗi không thể tiễn xa. 4 người kia đều là tức điên lên, nhưng vì e ngại hai người nên đành thả ra diễn xa, dẫn theo đệ tử môn nhân rời đi. Đi ra hồi của, ai ngờ tiến mất tật mang, thiếu nợ 5 vạn trung phẩm nguyên thạch. Số tiền kia đối với tiểu môn tiểu phái như bọn họ là trong lòng nhỏ máu. Chạy ra xa vài dặm, Tiêu Quang truyền âm gọi lại 3 người khác. Các vị, chẳng lẽ cứ nhẫn nhịn bị bắt chẹt như vậy sao? Mặt của Tiêu Quang đen như mực. Các vị đều là nhân vật có uy tín danh dự, nếu để mặc cho người ta chèn ép, bị đánh rụng răng, chỉ biết nuốt ngược vào bụng thì sao được? Đây chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng nhất là mất hết mặt mũi thì sau này làm sao lan lộn trong Hỏa Ổ Đế Quốc, môn phái khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Quan chủ Vô Tướng Quan hừ lạnh một tiếng, vậy người muốn sao? Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi. Nhi tử của ngươi bị người ta đánh, muốn lấy lại sĩ diện, nhưng đừng kéo theo chúng ta chứ. Ta không tin ngươi không biết thực lực của Viêm Vũ Thành thành chủ. Điện chủ Tiên Thiên Điện sắc mặt âm trầm nói, lặng lẽ tiêu diệt Huỳnh Dương gia, khiến cho nguyên cả Hỏa Ổ Đế Quốc căng thẳng cả nửa tháng. Sau đó có cường giả Vũ Hoàng xuất thế, giết chết Huỳnh Dương Hỏa, cướp đi Thanh Liên địa hỏa luyện hóa. Đừng nói là Viêm Vũ Thành có Vũ Hoàng, chỉ tính võ giả đứng sau lưng của Lý Vân Tiêu đủ sức diệt chúng ta rồi. Tông chủ của Yểm Nhật Tông khuyên nhủ nói, đúng vậy, mặt mũi quan trọng, nhưng mạng sống căn cơ quan trọng hơn. Tiểu Quang, ta khuyên ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi, chúng ta không nên trêu vào Viêm Vũ Thành. Ba người bàn tán vài câu rồi than thở bay đi. Tiểu Quang dẫn theo đám đệ tử môn hạ, biểu tình cực kỳ khó coi, bày hướng Bạch Kiếm Môn. Mỗi người rời đi, Đoàn Việt bực bội nói, người thật là ham tiền vậy à, không cần mặt mũi sao? Ta thấy người không đến mức nghèo túng như vậy, dù gì cũng là chủ một thành, nghe nói hậu đại của ngươi là Vạn Bảo Lâu, thật không vậy? Lý Vân Tiểu lắc đầu nói, đương nhiên là ba xạo, nếu ta có Vạn Bảo Lâu làm hậu thuẫn, cần gì phát hóc đảo móc nguyên thạch làm chi? Đợi bây giờ không có nguyên thạch thì làm sao mà tu luyện? Sau khi Lý Vân Tiêu tu luyện Bát Thiên Luyện Thể Quyết, hắn phát hiện mỗi tiến bộ một bậc thì hao phí nguyên thạch nhiều hơn kiếp trước gần mấy lần hoặc mấy chục lần. Trong chuyến đi Nam Hải, lòng của Lý Vân Tiêu chìm xuống, gần như hút sạch công cô thần thụ mấy vạn năm tuổi, nhưng chỉ giúp Lý Vân Tiêu tăng lên một đại cảnh giới, Nhưng linh khí này, nếu cho võ giả bình thường, miễn là thân thể chịu được, thì rất có thể đột phá đến vũ tôn hay vũ tông. Hiện giờ Lý Vân Tiêu dần cảm thấy cơ thể của hắn dường như đã vô cùng vô tận. Cứ tiếp tục thế này, sẽ có lúc ăn sạch nguyên thạch. Lý Vân Tiêu rất muốn đi gặp Ngạo Trường Không hỏi xem, cả làm sao tu luyện đến đỉnh phòng vũ đế. Cái gì mà vô địch thân thể, toàn do nguyên thạch chất lên thôi. Ấy da, đi một bước tính một bước đi. Ngạo Trường Không làm được, ta cũng có thể làm được. Đoàn Việt nghe nói về tính chất tu luyện của Lý Vân Tiêu xong, giật mình trợn mắt ngoác mồm. Biện pháp tu luyện hao phí tài nguyên như thế, chỉ có những siêu thế lực mới sở hữu được. Chắc ngươi không phải là đệ tử của những siêu thế lực này chứ? Thiên Vũ Đại Lục trên danh nghĩa nằm trong kiểm soát của Thánh Vực, nhưng có một số tông phái thế gia cường đại, thực lực không thua kém gì Thánh Vực, gần như ngang hàng. Những thế lực này trong Thiên Vũ Đại Lục được gọi là siêu thế lực, dẫm chân một cái đủ chấn động toàn thiên hạ. Lý Vân Tiêu hầm hừ, ta rất muốn được thế, nhưng không thế lực nào chịu nhận. Lý Vân Tiêu đứng trên thanh lăng chiến xa, bay một vòng quanh Vô Thượng Cung, thần thức bao phủ sơn mạch, rốt cuộc tìm ra tinh hoa linh sơn bảo địa. Mặt tinh hoa linh khí nằm ở phòng trẻ củi cỏ tranh bên góc Vô Thượng Cung, là nơi lần trước Mã Thiên Hà mở tiệc dẫn Lý Vân Tiêu đến. Biểu tình của Lý Vân Tiêu kỳ dị, một tia sáng vàng bắn ra từ trán hắn, hóa thành bia đá cao một thước nặng nề rơi xuống. Dưới thần bia đang ngay trên mắt linh khí tinh hoa cắm rễ, từng đợt linh khí địa mạch bốn phương tám hướng tụ tập lại. Thần thức của Lý Vân Tiêu cảm giác linh khí trong đất đai dâng trào dưới chân của hắn, như có hàng vạn linh tuyền nhập vào biển rộng. Trong giới thần bi, cửu long nhiếp linh trận khổng lồ mà Lý Vân Tiêu bày ra chẳng cần khởi động đã tự vận chuyển. Lý Vân Tiêu máy động, long lẩm bẩm, nếu bày ra trận pháp khác, có khi nào thông qua giới thần bi trực tiếp vận dụng không? Ý tưởng này làm cho Lý Vân Tiêu giật mình. Nếu có thể thì hắn tưởng tượng có một tòa thành lũy di động, năng lực tòa thành này không ngừng tăng mạnh. Đoàn Việt ngạc nhiên nhìn giới thần bi tỏa sáng lấp lánh, đây là thứ gì? Đoàn Việt cảm giác bia đá có điều bất phàm. Lý Vân Tiêu nói, đi theo ta, thả ra thần thức, đứng trong cự thần điểm của ta lùi kéo. Lý Vân Tiêu kéo Đoàn Việt nhẹ vọt vào giới thần bi lơ lửng trong không trung. Đoàn Việt ngạc nhiên xòa mắt, thần thức khuếch tán, gã hoảng sợ nhìn bốn phía. Đoàn Việt kinh ngạc nói, cái chỗ này là, ngươi đừng nói với ta là chúng ta đang vào trong bia đá rồi. Đừng nói với ta nơi đây để tu di giới tử. Bên trong có huyền khí không gian linh thiên. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên, xem ra ngươi hiểu biết cũng nhiều. Trên đại lục này không nhiều người hiểu huyền khí không gian. Dù là thuật luyện sư cũng chưa chắc huyền khí không gian có tồn tại không. Đoạn Việt gần như hóa đá, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Trong võ giới này, nghe đồn là một vị thượng cổ đại năng xé rách thiên địa, trong không gian hư không mở mang ra địa, thủy, hỏa, phong mới xây dựng nên tiểu thế giới thuộc về mình. Thiên Vũ Đại Lục cứ cách một đoạn thời gian sẽ có năm tiền cảnh giáng xuống, là tiểu thế giới truyền thuyết thượng cổ đại năng khai sáng ra. Trong truyền thuyết còn có một số tồn tại như thần thoại khác, có thể một mình khai sáng tiểu thế giới, diễn biến, luyện chế, thậm chí còn có thể dùng nhập vào huyền khí của Lý Vân Tiêu, hình thành một chủng loại cực kỳ độc đáo gọi là huyền khí không gian. Loại huyền khí không gian này hoàn toàn là khái niệm khác hẳn huyền khí trữ vật, không thể so sánh. Huyền khí trữ vật là trực tiếp áp xúc không gian thông qua trận pháp dung nhập vào huyền khí, dùng để chứa đồ. Huyền khí không gian là trực tiếp khai sáng trong một phương thế giới có địa thủy hỏa phong đầy đủ. Đoạn Việt thẫn thờ nói, cái nơi này thật sự là huyền khí không gian. Đoạn Việt lẩm bẩm, hàng vạn năm trước, cương giả một thế hệ Bách Lý Tôn tụ tập lực lượng nguyên thiên phụ đại lục, luyện hóa ra huyền khí không gian nặng á thiên huyền. Lục xuyên qua tu di sơn đã bị hủy. Đợi sau nhiều người tranh luận, nặng á thiên huyền có phải là huyền khí không gian không? Các đời thuật luyện sư cãi cọ không dứt, nhưng thứ trước mắt, Đoạn Việt khó tin nói, chắc chắn là huyền khí không gian thật sự, thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa đây không phải là nặng á thiên huyền, là huyền khí không gian thứ hai trên thiên vũ đại lục sao? Lý Vân Tiêu khen ngợi nói, người cũng có chút kiến thức, biết cả nặng á thiên huyền. Ta đã khẳng định một điều, Nặc Á Thiên Thuyền là huyền khí không gian. Tiếc rằng ta chưa từng gặp Nặc Á Thiên Thuyền, nhưng ta chắc chắn phẩm cấp của Nặc Á Thiên Thuyền tuyệt đối sẽ không hơn giới thần bí của ta. Trong giới thần bí có mấy ngàn người đang tu luyện, bọn họ chỉ kinh thán, không ai biết bảo bối này là thứ nghịch thiên gì. Đoạn Việt thì hiểu rõ, thứ này đâu chỉ nghịch thiên, bản thân nó là một phương thiên địa, một phương quy tắc. Lý Vân Tiêu tiếc nuối nói, tiếc rằng thực lực của ta không đủ, không thể hoàn toàn luyện hóa bảo bối này, chỉ liên kết tinh thần thôi. Đoạn Việt tháo mồ hôi lạnh như tắm, luyện hóa. Nếu có thể luyện hóa huyền khí không gian này, vậy trong phương thiên địa đó, Lý Vân Tiêu là tồn tại trí cao vô thượng. Một động tác, một câu nói của Lý Vân Tiêu sẽ là quy tắc của phương thiên địa này ngang ngửa với thần linh. Chuyến này trở về từ Nam Hải, lại tiếp xúc thần bi này, ta có thêm nhiều tham ngộ. Trong thời gian này, người hãy ở lại giới thần bi tu luyện đi. Ta đã bay cửu lòng nhiếp linh trận tại đây, linh khí hơn bên ngoài mấy chục lần, ta cần tham ngộ giới thần bi này. Lý Vân Tiểu sắp xếp một chỗ tu luyện cho Đoạn Việt, trợn mặt há hốc mồm. Hắn đã lơ lửng trong không trung, ngồi tĩnh tọa. Linh khí trong giới thần bi hóa thành sợi dây thừng to từ bốn phương tam hướng tụ tập vào Lý Vân Tiêu. Tạo hóa quyết lần một hút. Hai tay của Lý Vân Tiêu đánh ra vài ấn quyết, cơ thể lóe ra ánh sáng vàng. Linh khí như thực chất điên cuồng ùa vào cơ thể Lý Vân Tiêu liên miên không dứt. Nhưng Lý Vân Tiêu chưa thấy đủ, hắn vùng tay, các loại nguyên thạch, nguyên tinh lóe ánh sáng tím phủ thiên cái địa hiện ra, trải rộng ra ngàn thước. Đây là toàn bộ nguyên thạch, nguyên tinh của Lý Vân Tiêu. Ở trong giới thần bi này dù có tan biến nguyên khí cũng sẽ không lãng phí. Bảo hết, âm âm âm. Lý Vân Tiêu đánh cú đấm, quyền phong chấn động. Những nguyên thạch bị khí kình đánh nát, bên trong chứa nhiều nguyên khí lan tràn. Chỉ vài giây Lý Vân Tiêu đã đánh ra ngàn vạn cú đấm làm bầu trời mông lung. Thân hình của Lý Vân Tiêu nhòe dần, cơ thể bị bao bọc trong mạng lớn nguyên khí. Hắn điên cuồng hấp thu tu luyện. Thực lực vũ quân nhất tinh liều mạng hấp thu kiểu này đã xâm độ bành xác. Nhưng đan điền của Lý Vân Tiêu như vực sâu vô tận, trót bao nhiêu linh khí cũng không đầy. Linh khí trực tiếp chuyển hóa thành lực lượng kỳ dị, bị máu thịt hấp thu, hòa vào xương cốt, kinh mạch, da rẻ. Mỗi kết cấu tổ chức toàn thân Lý Vân Tiêu được thấm nhuận, dần căng đầy. Ba thiên truyền thể quyết luyện đến đệ nhị tầng. Một khi tăng cấp thì lực lượng cũng tùy theo tăng lên. Nhưng muốn cơ thể đến mức bão hòa, tu vi đột phá cần số lượng linh khí, nghe mà run. Đây là điều mà Lý Vân Tiêu lo nhất. Hắn đã không thể bỏ qua thân thể chỉ lo luyện khí, phải là hai thứ song song tiến bộ. Cơ thể Lý Vân Tiêu cần lượng nguyên khí như biển, điều này sẽ cản trở đến tốc độ tu luyện của hắn. Có lẽ đây là khuyết điểm của công pháp Chí Cường Bá Thiên Luyện Thể Quyết. Mỗi loại võ kỹ kinh thiên động địa đều cần trả giá rất lớn, cần nghị lực lớn mới có điều thành tựu. Hiện tại Lý Vân Tiêu đã hiểu Bá Thiên Vũ Đế Ngạo Trường Không có thể chiếm hạng nhất thiên địa phong vân bảng, tuyệt đối không phải nhờ may mắn. Tu luyện Bá Thiên Luyện Thể Quyết đến nguyên khí đỉnh cửu thiên cảnh, đủ cho hàng trăm võ giả đột phá cửu thiên vũ đế. Tích lũy và tầm bộ thời gian dài khiến cho Vân Tiêu già tiến bộ đại thành, thành tựu bất diệt kim thân. Trong một góc của giới thần bi, Đoạn Việt nhìn đoàn nguyên khí như thực chất trong không trung. Nguyên khí bao chặt Lý Vân Tiêu, biểu tình của Đoạn Việt cực kỳ phức tạp. Hắn lẩm bẩm, thành tựu sau này của hắn sẽ vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Trong thời gian dài rằng giặc vô tận của thiên vũ giới, cường giả như hàng hà xả số, hắn sẽ để lại tên trong đó. Đoạn Việt thở dài thườn thượt, ngồi xếp bằng tu luyện. Lý Vân Tiêu ngồi khoanh chân trong không trung, bị nguyên khí nhiều vô số kể bao vây. Nhưng nguyên khí bị hút vào đan điền của Lý Vân Tiêu, chỉ có chút ít hóa thành tứ tượng chi khí lắng xuống, đa số tan biến trong quá trình vận chuyển. Có một phần bị xương cốt của Lý Vân Tiêu hấp thu vào xương cốt, lặng lẽ thay đổi thân thể hắn. Từ khi Lý Vân Tiêu bước vào đệ nhị tầng Bá Thiên Luyện Thể Quyết, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập kinh lực mạnh mẽ bá đạo. Loại lực lượng này đủ để đập vỡ tảng đá, không thua gì chân khí. Cường mãnh bá tuyệt, đáng giả phi nị. Cảnh giới liều ly chi thân cải tạo thân thể, bài trừ tạp chất, cường hóa thể chất, khiến cho thân thể trong trạng thái hoàn mỹ. Chiếc cường bá thể là cơ sở lưu ly chi thân, diễn sinh ra chiếc cường bá lực. Chiếc cường bá lực kích phát tiềm năng thân thể, thành lực lượng siêu mạnh giấu trong cơ thể. Võ giả luân luyện khí thật sự là cường đường chính chính, là con đường chính xác võ đạo sao? Cơ thể võ giả vốn là kho tàng to lớn, giống như vũ trụ thiên đạo, các pháp tinh thần ẩn chứa lực lượng vô thượng. Hồn thể khí cả ba đều là đạo đạo chí bảo, chỉ cần tu luyện đến mức tận cùng là có thể tung hoành thiên hạ, tiếu ngạo phong vân. Ta tu luyện cả ba, tuy rằng đường nhấp nhô gập ghềnh, nhưng có lẽ đây chính là một đại đạo thông thiên thập phương thần cảnh. Lý Vân Tiêu suy nghĩ hỗn loạn, hơi hé mắt lóe sáng ánh sao. Tay bắt pháp quyết không thay đổi, nhưng ánh sao xa xưa lóe sáng. Trong biển nguyên khí xung quanh dần dần biến ra các tàn ảnh hình rồng rót vào cơ thể của Lý Vân Tiêu, lại như vực sâu vô tận chẳng bao giờ tràn đầy. Thì ra trong thiên địa vạn pháp quỷ nhất, thuật bát tuyên luyện thể quyết này có các gì luyện khí của ta, đều là luyện hóa tài liệu đến cực điểm rồi diễn sinh ra lực lượng mới trở thành huyền khí thôi. Ta hiểu rồi, bất diệt kim thân của Ngạo Trưởng Không là một loại huyền khí siêu phẩm, dùng thiên địa làm lô đỉnh, thân thể làm phôi thai, luyện hóa đến mức tận cùng thành huyền khí. Lý Vân Tiêu có điều hiểu ra, cơ thể có cảm ứng toát ra từng đợt dao động, tần suất dao động hài hòa nhảy nhót ở trong giới thần bi, dường như bị loại quy tắc nào đó sinh ra cộng minh, thiên địa có biến đổi. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiêu cảm nhận biến đổi trong cơ thể. Cảnh giới vũ quân nhất tinh mở ra, nguyên khí mình bồng rót vào, trực tiếp nâng lên nhị tinh. Nhưng Lý Vân Tiêu không mừng rỡ mà trầm giọng nhìn bầu trời. Lý Vân Tiêu và giới thần bi liên kết tinh thần, tuy chưa thể nhìn hết mọi cảnh vật, nhưng mỗi một thay đổi đều nằm trong thần thức của hắn. Giờ phút này trên hư không có loại pháp tắc nào đó lặng lẽ sinh ra chấn động, hoặc cùng dao động hài hòa từ người Lý Vân Tiêu. Tận cùng của bầu trời, nơi hồng bông minh minh, chấn động gợi ra ánh sáng vàng chói lòa như đom đóm chiếu rọi bóng đêm. Ánh sáng vàng dần dần tăng nhiều lên. Lý Vân Tiêu còn người cỏ rút, hoảng sợ xoe tròn mắt nhìn hư không chằm chằm. Những ánh sáng vàng bắt đầu kéo dài, hòa tan, hình thành các khoa đầu văn tự màu vàng. Mỗi chữ hình thành làm đầu óc của Lý Vân Tiêu ù vang. Áp lực pháp tắc to lớn làm cho người Lý Vân Tiêu rung bần bật. Loại chữ này, Lý Vân Tiêu cắn chặt răng trong cự uy hiếp pháp tắc to lớn. Hắn cố gắng trợn to mắt, thấy rõ mỗi một khoa đầu văn tự. Chữ giống như đại diễn thần quyết, nhưng không phải đại diễn thần quyết. Đây rốt cuộc là cái gì? Lý Vân Tiêu vận chuyển tất cả lực lượng toàn thân lên đến đỉnh điểm, hồn lực bàng bạc và chân khí chí cường bá lực tuôn trào ra ngoài, chống được hắn trợn to mắt. Hai hàng huyết lệ chảy ra từ hốc mắt, nhưng Lý Vân Tiêu không để ý. Tương truyền trên đời này có một ít chí cao thiên địa pháp tắc không thể dùng chữ để miêu tả, chúng nó ẩn chứa trong thế giới khó có thể hình dung. Loại khoa đầu văn tự này hay là thứ để miêu tả chí cao pháp tắc nhỉ? Lý Vân Tiêu cố nén người run rẩy, rốt cuộc thấy rõ khoa đầu văn tự màu vàng. Mấy chữ to dạo đầu hiện ra trong não của hắn: đại giới thần quyết. Đại giới thần quyết là kinh văn chí cao pháp tắc ẩn trong giới thần bi, chỉ khi đọc hiểu nó mới hoàn toàn luyện hóa giới thần bi, chân chính tâm thần hợp nhất. Lý Vân Tiêu mừng như điên, hắn có được giới thần bi đã lâu, trừ phi có thể làm huyền khí không gian ra, hắn bó tay không thể thăm dò nhiều hơn, hoàn toàn không có manh mối. Không ngờ lần này lĩnh ngộ yêu quyết tu luyện thần thể, động thiên địa pháp tắc, thiền chi cao vô thượng kinh văn hiện hiện ra trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu đọc từng chữ: nguyên thủy tổ khí, phác phác hồn hồn, nguyên làm vô trẫm, thủy hồn vô danh, hỗn độn nhất phá, thái ất thổ manh, lưỡng nghi hợp đức, nhật nguyệt hối minh, cản giao khôn biến, khôn tức cản thành. Lý Vân Tiêu càng lúc càng thấy vất vả, mỗi khi đọc một chữ như chuông gióng trong đầu. Hiện tại Lý Vân Tiêu không chỉ chảy máu mắt, tai, mũi, miệng, hắn cũng trào máu. Trông Lý Vân Tiêu rất đáng sợ. Thứ này giống như đại diễn thần quyết, không thể đọc bằng ngôn ngữ. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên mở ra tâm thần của mình, hoàn toàn giải phóng linh đài, không chút đề phòng, nghênh hướng qua đầu văn tự màu vàng trên bầu trời, khắc toàn bộ thần quyết vào thức hải. Liều mạng Mất đi cơ hội lần này thì lần sau muốn tham ngộ thiên địa quy tắc hiện hóa ra thần quyết, không biết chờ đến năm nào tháng nào. Nếu thức hải của ta có thể chứa đại diễn thần quyết thì cũng có thể với đại giới thần quyết. Kết quả Lý Vân Tiêu đánh cuộc là linh đài không chịu nổi uy hiếp từ lực lượng pháp tắc, tinh thần bị chấn động dữ dội, não trống rỗng như tự bạo. Lý Vân Tiêu mất hết ý thức rớt xuống. Mơ hồ hàng chữ đại giới thần quyết hiện ra trong thức hải của Lý Vân Tiêu lúc ẩn lúc hiện. Các con chữ màu vàng trúc trắc khó hiểu chậm rãi hiện ra trong thức hải của Lý Vân Tiêu. Đó là đại diễn thần quyết. Nội dung vang lên trong đầu Lý Vân Tiêu tựa như nhịp tim đập đều đều. Đại diễn thần quyết hiện hiện, đại giới thần quyết lúc gần lúc xa cảm nhận hơi thở tương đồng thì cũng hiện ra từng chữ. Hàng chữ lấp lánh ánh sáng ở góc khác trong thức hải. Hai thiên thần quyết hiện ra rõ ràng trong thức hải của Lý Vân Tiêu, sáng rực phản chiếu lẫn nhau. Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn mất ý thức. Hắn rớt xuống một góc giới thần bi, đầu ướt đẫm máu, đã hôn mê. Trong giới thần bi không có trời trắng, không có ban ngày và ban đêm thay nhau, luôn luôn sáng trực. Không thể tính đã qua bao nhiêu ngày, Lý Vân Tiêu cảm thấy trong đầu không ngừng vang lên thành âm đại diễn thần quyết. Từ sau khi Lý Vân Tiêu chuyển thế trọng sinh, toàn đều vào thần quyết này phục hồi ký ức kiếp trước. Loại cảm giác này, chẳng lẽ ta lại chết, lại trọng sinh? Lý Vân Tiêu cảm thấy đầu nặng trịch, nặng hơn toàn thân của hắn, đầu trụ xuống đất không ngước lên nổi. Bà nội cha nó, đầu nặng như búa tạ, bên trong như có cục gạch, chuyện quái quỷ gì đây? Lý Vân Tiêu nằm sấp dưới đất, mí mắt hé mở, tầm mắt mơ hồ thấy máu đông lại dưới đất tỏa ra mùi tanh. Đó là máu của ta. Lý Vân Tiêu gắng gượng ngồi dậy, thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì thở phào nhẹ nhõm. Nơi này vẫn nằm trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu cảm giác được, nhưng Lý Vân Tiêu vận dụng lực lượng trong thức hải thì thấy đầu nhức nhối, ánh sáng vàng lấp lánh trong linh đài khó có thể phân biệt. Lý Vân Tiêu bắt tự quyết niệm đại diễn thần quyết. Mỗi lần Lý Vân Tiêu hôn mê tỉnh lại là trong đầu sẽ hiện ra thiên kinh văn này. Công hiệu của nó không giống bình thường. Kinh văn đại diễn thần quyết không ngừng vang lên trong đầu Lý Vân Tiêu, cảm giác đau đói dần tan biến. Không biết trôi qua bao lâu, linh đài trong sáng, Lý Vân Tiêu không còn thấy đau chỗ nào, cảm thấy thần quang nội liễm, hồn lực trướng lớn ra. Đây là... Lý Vân Tiêu lộ mặt vẻ mừng rỡ, hồn lực tăng lên đến trình độ cực hạn, đã vượt qua ngũ giai vương giai. Đây là dấu hiệu Lý Vân Tiêu thành thuật luyện sư ngũ giai. Thật là gặp họa được phúc. Nếu mà trong thức hải của Lý Vân Tiêu không có đại diễn thần quyết thì đã linh hồn tán loạn chết hẳn rồi. Lý Vân Tiêu cảm nhận sâu trong thức hải, trừ đại diễn thần quyết ra còn có khoa đầu văn tự màu vàng khiến cho hắn cực kỳ e ngại, như ẩn như hiện, khó mà phân rõ. Đó là đại giới thần quyết. Đại giới thần quyết, đại giới thần quyết đều có hai chữ thần quyết. Chẳng lẽ là cường giả thập phương thần cảnh để lại công pháp? Hai thiên công pháp mạnh vượt qua trình độ hiểu biết của Lý Vân Tiêu. Hắn nghi ngờ lẩm bẩm. Nhưng trong lịch sử của đại lục không ghi lại cường giả thập phương thần cảnh, sao có thể cho ta một hơi được đến hai thiên công pháp đại giới thần quyết cùng đại diễn thần quyết? Lý Vân Tiêu vắt óc suy nghĩ nửa ngày không ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Ít ra đại giới thần quyết là mấu chốt khống chế giới thần bi. Lý Vân Tiêu cẩn thận đưa thần thức xâm nhập vào thiên hồng mông trong thức hải, nghiên cứu đại giới thần quyết. Nguyên thủy tổ khí, phác phác hồn hồn, nguyên làm vô trẫm, thủy hồn vô danh. Lý Vân Tiêu đọc đến 1/4 thì thấy mệt rã rời, hồn lực mới rồi còn tràn đầy thoáng chốc cạn sạch. Mí mắt của Lý Vân Tiêu rũ xuống buồn ngủ. Lý Vân Tiêu cắn đầu lưỡi, máu tràn ngập khoang miệng, thần thức hơi tỉnh táo lại. Hắn giật mình ngồi xếp bằng, vừa vận chuyển đại diễn thần quyết, vừa đọc khoa đầu văn tự màu vàng. Một lúc sau hồn lực khô cạn dịu lại, dần đẩy lên. Cộng với giới thần bì liền kết tinh thần Lý Vân Tiêu, dường như có cảm ứng với hàng chữ này. Nội ngoại hư thực, cường du bình quân, âm dương bích lý, biến hóa phân hình, chân tình chân khí, hoảng hốt hiểu minh. Lý Vân Tiêu kiên trì đọc đến 1/3, nhưng mặc cho hắn vận chuyển hồn lực cỡ nào, cũng có đọc phần kinh văn sau. Lý Vân Tiêu chỉ thấy hỗn độn mông lung lơ lửng sâu trong thức hải. Lý Vân Tiêu thử nhiều lần sau đó thở hắt ra, từ bỏ. Còn lại 2/3 kinh văn, chờ vào khi hồn lực của Lý Vân Tiêu tiến bộ mới đọc tiếp được. Giờ phút này trên bầu trời trong xanh, lục trực Lý Vân Tiêu gõ nát những nguyên tinh. Nguyên thạch tràn ra nguyên khí mênh mông sớm đã tiêu biến trong thiên địa. May mắn trong giới thần bi, dù nguyên khí tan biến, công thành tầm bộ núi sông đất đai của phương thế giới này vẫn thuộc về Lý Vân Tiêu. Hắn đọc 1/3 đại giới thần quyết, sau đó bước ra khỏi bia thần, xuất hiện trong vô thượng cung. Một tay Lý Vân Tiêu bắt ấn quyết thủ giới thần bi vào trán. Hắn ngồi xếp bằng làm theo kinh văn kỳ trọng đại giới thần quyết, bắt đầu luyện hóa giới thần bi. Luyện hóa huyền khí bình thường, chỉ cần dùng hồn lực cảm giác mạch động huyền khí, hợp nhất tâm thần với mình là được. Nhưng giới thần bi thì cần một thiên thần quyết mới cảm giác được thiên địa trong biển. Lĩnh ngộ một phương pháp thắc thế giới, do đó đạt đến cảnh giới tâm thần hợp nhất, như vật như ta. Lý Vân Tiêu tĩnh tu, cảm nhận mỗi khi thi triển ra một thức đại giới thần quyết sẽ tham ngộ với giới thần bi sâu sắc hơn. Có lẽ bộ đại giới thần quyết này là pháp quyết tồn tại vì giới thần bi. Vì một đồ vật sáng tạo ra thần quyết huyền ảo thầm sâu thế này, có thể thấy được giới thần bi nghịch thiên cỡ nào. Lý Vân Tiêu đang tĩnh tâm, tiềm tu, chợt từ trong vô thượng cung truyền đến rung động khẽ khàng, khí lạnh tuôn ra bằng giá thấu xương. Lý Vân Tiêu nhào mắt nói, cực âm hàn khí. Bỗng ba bóng người vây quanh Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm. Một người dẫn đầu mở miệng nói, là ai? Vô thượng cung của ta xảy ra chuyện gì? Tại sao không còn ai? Người đó nhướng mí mắt, đôi mắt như đao. Còn người có chút nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Người đó tức giận quát, tiểu tử, ra là ngươi. Người nó lắc mình, gầm lên lao vào Lý Vân Tiêu gào lên, trả lại vượng hoàng chân hỏa của ta đây. Ba người này chính là Tể Chân Tử, luôn bế quan trị thương, Dịch Tiểu Sơn và Hồ Diên Minh còn sống trong vô thượng lục tử. Không biết ba người bế quan ở đâu mà thoát khỏi huỳnh dương hỏa diệt chóc. Thần thức của Lý Vân Tiêu cũng không phát hiện ra bọn họ. Mắt của Hồ Diên Minh bắn ra tia sáng thét lên, sự thúc đừng giết hắn, bắt sống luyện hóa chân hỏa của hắn. Tể Chân Tử nói, tiểu tử, thiên đường có lối người không đi, tự đưa lên cửa, vậy ta không khách sáo, nhận lấy. Trong lòng của Tề Chân Tử chỉ nghĩ đến Phượng Hoàng Chân Hỏa, trong mắt chỉ thấy mình Lý Vân Tiêu. Tề Chân Tử xòe tay, nằm ngón bắn ra khí thể màu xám từ bốn phương bay tới. Khí thể màu xám như dây leo thực vật định trói Lý Vân Tiêu lại. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài, bàn tay lóe ánh sáng đỏ. Hổ nhà kiếm hóa thành mãnh hổ gầm rống lao ra. Một phần kiếm quang khuếch tán, nằm khi xám bị chặt đứt từng khúc. Mãnh hổ thấy đi không giảm, nhà vào người của Tể Chân Tử. Tể Chân Tử còn người co rút, bộ trưởng đánh tan kiếm quang mãnh hổ, thét lên thất thanh. Vũ quân, mới có hơn một tháng ngắn ngủi mà người từ võ sĩ cửu tinh tăng cấp lên vũ quân nhị tinh. Không thể nào, không thể nào. Không chỉ Tể Chân Tử, Dịch Tiểu Sơn và Hồ Diên Minh cũng ngây người, hóa đá. Chân hỏa, chắc chắn là nhờ chân hỏa. Hồ Diên Minh lòng nhỏ báo gạo lên. Hắn đã hấp thu chân hỏa nên có tốc độ tu luyện siêu nhanh như vậy. Trả phượng hoàng chân hỏa lại cho ta. Tể Chân Tử cũng đau nhói lòng, cực kỳ buồn bực, tức giận khớp xương tay kêu rắc rắc. Biết điều thì lấy chân hỏa ra đi. Hồ Diên sư điệt là thuật luyện sư tứ giai, ta sẽ kêu hắn nghĩ cách để ngươi được sống. Lý Vân Tiêu cầm kiếm đứng thẳng, ngó tên gốc Tể Chân Tử này. Dường như cảm giác được tình huống bên ngoài, dưới thần bì lóe ra tia sáng. Đoạn Việt lao ra đứng bên cạnh Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nhìn ba tên ngu kia. Tể Chân Tử hít một ngụm khí lạnh. Đoạn Việt phát ra hơi thở ức chế Tể Chân Tử, sát khí toát ra khiến gã ớn lạnh sống lưng. Vị đại nhân này, người là... Đoạn Việt hầm hờ liếc nhìn Tể Chân Tử, khinh thường trả lời. Tể Chân Tử đánh trống rút lui, rụt rè nói, vị đại nhân này, người có quan hệ gì với tiểu tử này? Hồ Diên Bình nhìn vẻ mặt nghi hoặc, nhìn giới thần bi đằng sau, cả cũng cảm giác giới thần bi rất bất phàm. Đoạn Việt nhướng mí mắt nhìn Tể Chân Tử, lười biếng nói, người cảm thấy là quan hệ gì thì là cái đó, chẳng phải sao? Tể Chân Tử ngập ngừng, cái này... Người của Tể Chân Tử nghẹn lại, chắp tay nói, tại hạ và thiếu niên này có chút ân oán, hy vọng vị đại nhân này đừng nhúng tay vào. Lý Vân Tiêu cướp lời, yên tâm, hắn sẽ không ra tay đâu. Đoạn Việt ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu. Tiểu tử này muốn một mình đấu với Vũ Tông sao? Tuy Tề Chân Tử chưa lành hẳn vết thương, nhưng dù gì là Vũ Tông nhất tinh 100%. Hai người cách biệt hai đại cảnh giới là sự chênh lệch không thể lấp đầy bằng kỹ xảo được. Nhưng mà Lý Vân Tiêu nói câu đó khiến Tề Chân Tử càng hoang mang. Hồ Diên Minh lên tiếng. Vị đại nhân này, ta là tứ giai thuật luyện sư Hồ Diên Minh. Chỉ cần đại nhân đừng nhúng tay vào việc trên giữa chúng ta, coi như là Hồ Diên Minh ta nợ đại nhân một ân tình, sau này sẽ báo đáp. Đoạn Việt đắc ý nói. Xì, tứ giai có gì hay, chẳng ra gì trong mắt của ta. Đoạn Việt chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đắc ý liếc Lý Vân Tiêu. Đoạn Việt không biết Lý Vân Tiêu đã lên gỗ dai rồi. Hồ Diên Minh nghe vào tai thì biến sắc mặt. Ân tình của thuật luyện sư tứ giai, dù là gương giả Vũ Tông cũng khiến bao nhiêu người danh giật. Dù là Vũ Hoàng Thất Túc Cảnh cũng không muốn đắc tội một thuật luyện sư tứ giai. Nhưng vẻ mặt của Đoạn Việt khinh thường không thèm quan tâm, đó tuyệt đối đã không phải giả bộ, nghĩa là gã thật sự không cần. Tề Chân Tử đánh trống rút lui, hỏi dò. Vị đại nhân này, phải chăng ta có thể bắt lấy tiểu tặc này và mang hắn đi? Đoạn Việt cười to bảo. Cả người nói như thể ăn chắc hắn vậy. Tề Chân Tử lộ ra vẻ tự tin nói. Đương nhiên, chẳng lẽ đại nhân thấy có gì không đúng sao? Lý Vân Tiêu không tỏ ý kiến, khẽ cười nói. Tề Chân Tử, chúng ta cá cược không? Tề Chân Tử khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng. Người có tư cách gì đánh cược với ta? Nhưng đó nghe chơi cũng được. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Người bên cạnh ta tuyệt đối không ra tay, người cứ thoải mái đi. Nếu có thể bắt được ta thì Phượng Hoàng Chân Hỏa thuộc về các ngươi. Nếu mà bắt không được, ta muốn cả ba quy thuận ta, được không? Tề Chân Tử trợn to mắt, như thế chuyện gì đó khó tin nhất trên đời. Cái gì? Người định đơn độc đấu với ta? Hồ Diên Minh trào phúng, khinh thường nói. Quy thuận ngươi à? Người có tư cách gì muốn thu phục ta chứ? Dịch Tiểu Sơn từ đầu đến cuối giữ im lặng, chỉ nhíu mày. Với tu vi võ vương bát tinh của Dịch Tiểu Sơn, không có tư cách lên tiếng tại đây. Lý Vân Tiêu không thèm che giấu vẻ mặt trầm biếm. Thế này mà không dám đánh cuộc sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Nếu vậy hãy xem ngay đi. Loại phế vật nhát gan như thế, tà thù cũng chẳng ích gì. Vênh váo, ngông cuồng. Hồ Diên Bình tức giận quát. Đừng nói là tể sư thúc. Ta giữ sức xử lý ngươi bằng võ đạo. Hồ Diên Minh là thuật luyện sư tứ giai, bản thân cũng là cao thủ vũ quân, xưa nay tầm mắt rất cao. Nhưng đại môn đại phái đại thế gia cũng không dám nói thu phục Hồ Diên Minh. Biểu tình của Tề Chân Tử nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Vị đại nhân này sẽ không nhúng tay vào đánh cuộc đúng không? Tề Chân Tử lo nhất là Đoạn Việt. Nếu không có Vũ Tông làm gã nhìn không thấu thì đã sớm một trường đập chết Lý Vân Tiêu. Cần gì dài dòng lâu như vậy? Đoạn Việt thấy thế thầm lo, thấy ánh mắt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh thì chậm rãi nói. Nếu hai bên đều đồng ý, đương nhiên ta không nhúng tay vào, để ta làm nhân chứng. Khi đó có người đổi ý thì đừng trách ta vô tình. Tề Chân Tử nhìn chằm chằm Hồ Diên Minh, ánh mắt như thanh đào xuyên thấu, làm cho toàn thân Hồ Diên Minh lạnh lẽo. Hồ Diên Minh nghiêm túc nói. Nếu có đại nhân làm chứng, tất nhiên chúng ta không nuốt lời rồi. Dịch Tiểu Sơn nhẹ gật đầu xem như đồng ý. Tề Chân Tử hờ hững nhìn Lý Vân Tiêu. Gã không nghĩ ra một vũ quân nhất tinh làm sao dám khiêu chiến với gã. Tề Chân Tử bình tĩnh nói. Ra tay đi. Nếu không lúc thua đừng trách ta không cho ngươi cơ hội tấn công đấy. Lý Vân Tiêu cười nói. Tề đại nhân đã có phong độ đại nhân như vậy thì ta không khách sáo. Lý Vân Tiêu giơ hổ nha kiếm thổi nhẹ. Tiếng hổ gầm khuếch tán, thần kiếm giải phong. Từng đợt mãnh hổ gầm trống lao ra khỏi thanh kiếm to, như ở trong núi rừng nguyên thủy, yêu khí ngút trời. Tề Chân Tử biến sắc mặt, vì lực nhát kiếm này quá mạnh, hơn xa khả năng vũ quân bình thường, nhất định là nhờ tác dụng của Phượng Hoàng Chân Hỏa. Tề Chân Tử đều đổ hết lý do vào Phượng Hoàng Chân Hỏa. Nghĩ đến đầy tim của gã lại tan nát, ánh mắt càng cuồng nhiệt hơn. Miễn là Đoạn Việt không nhúng tay vào, cả bắt giữ tiểu tử này, mọi ích lợi sẽ thuộc về Tề Chân Tử hắn. Đòm đóm mà cũng đòi tỏa sáng. Tề Chân Tử đổ ra biểu tình trầm trọng, vỗ một trường. Tiếng trường phong xé gió vang lên để ép yêu khí. Mãnh hổ ảo bị uy lực một trường đánh tan tác, không gian thoáng đáng. Tiểu tử, nhất lực hàng thập hội. Mặc dù ngươi thủ đoạn thông thiên cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lần này coi như cho ngươi một bài học, hãy bó tay chịu trói đi. Nên mặt vị đại nhân này ta sẽ cố gắng tha mạng cho ngươi. Miệng của Tề Chân Tử khuyên nhủ, nhưng tay thì không ngừng. Trong khoảnh khắc đánh ra mấy chục quyền ảnh, nhưng mà không tán ở trong không trung. Quyền ảnh rít gào hóa thành khí lạnh băng giá, hầu như đóng băng cả một phương. Đoạn Việt còn người co rút, cả nhìn ra điểm lợi hại của chân khí này. Đoạn Việt thầm sốt ruột, nếu cùng đẳng cấp chống cự thì bản thân khả cũng không chắc có thể chống lại khí băng hàn này không. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm, cong người lại, hai chân dẫm mạnh phọt lên. Lý Vân Tiêu thi triển di hình hoán ảnh bộ pháp trong quyền ảnh đầy trời, không một cú đấm nào đánh trúng hắn. Quyền ảnh đập ra mấy cái hố băng dưới đất, tất cả ngưng tụ thành kết tinh màu lam nhạt. Tề Chân Tử một tay bắt ấn quyết, hét to một tiếng, thần pháp không tệ nhưng vô dụng thôi, cực hàn chân khí ngưng cho ta. Rắc rắc rắc, khi băng hàn khuếch tán ra đầy đất bị ấn quyết đông lại, mắt thường có thể thấy khoảng không nhanh chóng kết băng, mặt đất phủ lớp băng giá. Lý Vân Tiêu vội nhún chân, nhẹ nhàng từ chiếc lá bay lên cao. Hắn muốn nhảy ra khỏi khu vực băng. Hai chân của Lý Vân Tiêu vừa rời khỏi mặt đất thì bị khí băng giá đông lại trong không trung. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu kinh hoàng. Tề Chân Tử cười to bảo, ha ha ha, chán chết, ta còn chưa làm nóng người. Này chàng trai, sau này phải khiêm tốn một chút, đừng không biết trời cao đất rộng là gì. Tề Chân Tử bay lên, nhìn kỹ khuôn mặt kinh hoàng của Lý Vân Tiêu, gã cười nhạt. Tề Chân Tử xoay người nói với Đoạn Việt, đại nhân, đánh cuộc đã kết thúc, ta mang người này đi nhé. Tề Chân Tử vươn tay vỗ trán Lý Vân Tiêu. Chợt bàn tay của Tề Chân Tử khựng lại giữa chừng, trực giác nguy hiểm cực lớn tràn ngập trong lòng gã. Đây là bản năng của võ giả, tu luyện cảnh giới càng cao thì trực giác cảnh báo càng chính xác. Có chuyện gì vậy? Loại cảm giác này khiến cho ta thấy nguy hiểm vậy sao? Hay là có biến số gì thôi? Tề Chân Tử nhìn Lý Vân Tiêu bị đóng băng, hút một ngụm khí lạnh. Tề Chân Tử hoảng sợ định thụt lùi. Tuy Lý Vân Tiêu còn trong khối băng, nhưng vẻ mặt kinh khủng đã biến mất. Đôi mặt hắn như sao, cười nhạt nhìn về Tề Chân Tử. Người sao có thể? Chết tiệt, tuy tiện lộ ra cái trán một chút, người đã trúng chiêu, ta còn chưa nóng người mà. Hỏa phần trên trán của Lý Vân Tiêu lóe qua, một bóng phượng hoàng lửa bay vút ra. Nhiệt độ mặt đất bỗng chốc tăng cao, như từ vùng đất cực lạnh đi tới mặt trời nóng cháy. Nhiệt độ trái ngược làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Tất cả hàn khí băng giá tan biến hết. Phượng hoàng mơ ảo nhàn nhạt bay hướng trán của Tề Chân Tử. Cảm giác cực kỳ nguy hiểm làm cho người Tề Chân Tử lạnh lùng. Cách quá gần, lực lượng của lửa bao phủ phạm vi quá lớn, trực tiếp bao bọc Tề Chân Tử, gã không thể thoát. Tề Chân Tử sợ teo tim, rống to, cực hạn chân khí toái băng giáp. Cơ thể của Tề Chân Tử nở rộ từng tầng băng tinh bao vây lấy gã ta, hình thành phòng ngự băng giá cực mạnh, ngăn cản sóng nhiệt nóng cháy bốn phía. Rầm, phượng hoàng ảo đánh vào phá toái băng hỏa, ánh sáng chói mắt. Một tầng băng giáp vang tiếng kèn két nhức răng, tàn rã từng tấc. Tề Chân Tử gào rú thảm thiết. Cơ thể của Tề Chân Tử bỗng chốc biến thành màu đen, minh hỏa cháy rực, các bị nướng ngoài khét trong mềm, lan ra nứt ra. Hỏa độc đậm đặc thấm vào kinh mạch của Tề Chân Tử, màu đen tuôn ra. Hồ Diên Bình kinh khiếp nhìn cảnh tượng này. Phượng hoàng chân hỏa, hắn luyện hóa ra phượng hoàng chân hỏa. Ngọn lửa dùng một đòn đốt cháy cường giả vũ tông thì chắc chắn là phượng hoàng chân hỏa rồi. Tuy không thấy thực thể, nhưng ảo ảnh mờ nhạt đã chấn nhiếp một góc trời. Lý Vân Tiêu thét to một tiếng, hổ nha kiếm, thành liền kiếm ca. Khi ảo ảnh chân hỏa hiện ra, thì Lý Vân Tiêu bay vọt lên. Hổ nha kiếm đỏ nở rộ các đoá hoa sen đỏ to lớn rơi xuống người Tề Chân Tử. Có bảy đoá hoa sen đỏ nở rung thành bốn vạn kiếm quang, cắt nát cả không gian này. Nhìn từ xa chỉ thấy kiếm khí tung hoành, không trời thấu đất. Tề Chân Tử liên tục gào rú thảm thiết, bị kiếm khí cắt người rách nát, vô cùng đau đớn. Thành liền kiếm ca không thể tạo thành tổn thương thực chất cho Tề Chân Tử, nhưng lúc trước chân hỏa ảo ảnh đốt chân khí hộ thể của gã, sự phản kiếm khí đâm xuyên cơ thể chạy trùm bên trong, kinh mạch cơ bắp bị cắt khúc, vụ số vết thương trong ngoài cơ thể Tề Chân Tử đau đớn không chịu nổi. Lý Vân Tiêu cầm kiếm đứng thẳng, thân hình hở hứng, góc áo không dính hạt bụi. Kết quả giao đấu như thể Tề Chân Tử là vũ quân, bị hai chiêu đánh chật vật không chịu nổi. Lý Vân Tiêu mới là cường giả vũ tông cao cao tại thượng, hiệu quả thị giác hoàn toàn đảo điên. Đừng nói là Hồ Diên Bình, Dịch Tiểu Sơn, chính Đoạn Việt cũng rất là ngạc nhiên. Đây cũng là lần đầu tiên Đoạn Việt thấy Lý Vân Tiêu thật sự chiến đấu. Sực phá vỡ, kết hợp hư và thực, chiến pháp và chiến thuật bốn lạng nâng ngàn cân. Kinh nghiệm dày dạn đầy mình tuyệt đối không phải một võ giả suốt ngày bế quan tu luyện có thể làm được. Đối lại Đoạn Việt lên sân cũng không cách nào nhẹ nhàng đánh đối thủ cao hơn mình hai đại cảnh giới chật vật thế này. Lý Vân Tiêu nhìn Tề Chân Tử lăn lộn dưới đất cao trú, hừ lạnh một tiếng. Được rồi, đừng giả bộ nữa, đã làm nóng người xong rồi, giờ ta đánh thật đấy. Dịch Tiểu Sơn ngây người, trán toát mồ hôi lạnh. À, mới chỉ là làm nóng người, hắn thật sự chỉ là vũ quân nhị tinh sao? Hồ Diên Bình biểu tình cực kỳ khó coi. Đối phương luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa đã có được ngọn lửa chí dương chí cường trong thiên hạ, khắc chế cực hàn chân khí của Vô Thượng Cung. Chân khí vốn bá đạo không gì sánh được này thành điểm yếu của bọn họ. Giờ chỉ có nước cẩn thận né tránh chân hỏa, dùng ưu thế lực lượng tuyệt đối ức chế đối phương mới có nguy cơ chiến thắng. Tề Chân Tử cũng hiểu điều này, gã tức giận bật người dậy, nhảy lên giữa hư không. Tề Chân Tử là vũ tông, có thể đứng trong không trung, còn đối phương thì chỉ được đứng dưới đất. Làm như vậy có thể tránh tiếp xúc khoảng cách gần. Nếu mà Lý Vân Tiêu sử dụng Phượng Hoàng chân hỏa thì Tề Chân Tử có đủ cự ly né tránh. Một người cầm kiếm đứng thẳng, vẻ mặt hở hững tự tin. Một người co ro toàn thân đen như cục than. Người còn chảy máu tràn ngập hỏa độc dính đặc, mùi gai mũi. Đó là hình tượng rõ ràng khiến Hồ Diên Bình, Dịch Tiểu Sơn từ cho rằng ván cược thắng chắc bỗng nhiên dao động niềm tin. Tiểu tử, vận mệnh của người chấm dứt tại đây. Hai tay của Tề Chân Tử co lại thành hình ôm, ánh sáng nở rộ từ vòng tròn cánh tay. Dần dần một cái chuông nhỏ hiện ra, toát ra phong cách cổ xưa. Chuông phóng lớn lên, một tay Tề Chân Tử nâng cao. Hồ Diên Bình biến sắc mặt nói, Sơn Hà Trung. Hồ Diên Bình tức giận quát, một trong các chí bảo của Vô Thượng Cung, nghe nói trước kia bị ăn trộm, cung chủ truy tìm lâu mấy tháng, hàng trăm người chịu liên lụy bị phế tu vi, hơn 10 người đã chết, thì ra là người ăn cắp. Dịch Tiểu Sơn độ vẻ giật mình, đôi mắt dâng trào giận dữ. Trong số người bị trừng phạt đến chết có mấy tên đệ tử mà Dịch Tiểu Sơn rất thương yêu. Lý Vân Tiểu cũng biến sắc mặt, mặt lóe tia sáng tràn đầy khó tin, những cái chuông to một lúc, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Lý Vân Tiểu cười khẩy nói, ta cứ tưởng đã trấn định Sơn Hà Trung, ra là hạng phách. Tiểu tử người ăn nói linh tinh cái gì? Tề Chân Tử tức giận quát, đây là Sơn Hà Trung thật, trùng hưởng trấn Sơn Hà. Tề Chân Tử vỗ mạnh vào thân chuông, thanh âm cổ xưa trầm đục vang vang, bầu trời run rẩy. Dịch Tiểu Sơn và Hồ Diên Bình thấy trời đất quay cuồng, dưới chân đứng không vững. Biểu tình của Lý Vân Tiêu trầm trọng, nhỏ giọng nói, không tệ, rất khá, tuy là hàng nhái thôi nhưng có uy lực khá mạnh đấy. Mặt của Tề Chân Tử vặn vẹo liên tục bộ ba trưởng, bầu trời bị sóng âm kích động vặn vẹo như sắp tan vỡ. Tu vi của Hồ Diên Bình yếu nhất, gã phun ra một búng máu, vội nuốt vài viên đan dược, ngồi xếp bằng trị thương. Dịch Tiểu Sơn cũng vận chuyển chân khí ngăn cản sóng âm công kích. Đoàn Việt nghe thanh âm ủ tai, khí huyết sôi trào, đầu óc ủ vàng sắp nứt ra. Sơn Hà Trung chưa có thể công kích khí huyết ra, còn có thể công kích tinh thần thức hại. Nhẹ thì bị chấn linh hồn bị tổn hại, mất trí nhớ, nặng thì tan nát linh hồn thành cái xác không hồn. Tề Chân Tử nhìn biểu tình của mọi người, gã cười to mà bảo, có Sơn Hà Trung này, dù gặp tồn tại cao hơn ta mấy bậc vẫn có thể thắng. Lực lượng song âm chấn động quanh thân Lý Vân Tiêu, xông vào thức hải, làm hắn thấy não hơi nhói. Lý Vân Tiêu mặc niệm đại diễn thần quyết, cảm giác khó chịu lập tức biến mất. Khí huyết tuy hơi dao động, nhưng Lý Vân Tiêu gồng người, chỉ cường bá lực bá đạo không gì sánh bằng, ức chế lại. Lý Vân Tiêu chỉ thấy bị ù tai, ngoài ra không cảm thấy khó chịu gì. Sơn Hà Trung là chí bảo truyền bồn công kích thần thức, Khi biết trước hồn lực và cơ thể cường đại của hắn thì hoàn toàn vô dụng. Nếu mà Tề Chân Tử hoàn toàn vận dụng chân khí công kích thì Lý Vân Tiêu đành bó tay. Bùm bùm bùm. Nhưng Tề Chân Tử không biết gì, gã còn đang cố sức gióng chuồng trên cao. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn. Mỗi lần Tề Chân Tử gõ một lần sẽ hao phí rất nhiều chân khí. Lý Vân Tiêu có thể ngồi câu cá, vậy hắn càng thích. Mấy tiếng chuông qua đi, Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Vì Lý Vân Tiêu phát hiện sóng âm chuông giả khiến cho chân khí của hắn tràn đầy lên, sắp đột phá. Bằng vào tu vi tứ tượng cảnh như ngươi, có cố chống cự cỡ nào cũng phụ dụng. Dù là võ vương, võ tổng trước mắt Sơn Hạ Trung cũng sẽ bị đánh tan tác hồn phách, nổ banh xác. Tề Chân Tử cô nén đau đớn dốc sức gõ. Tề Chân Tử thấy Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng nhắm mắt, cả cho rằng hắn sắp không chống đỡ được, càng dốc sức gõ mạnh hơn. Dịch Tiểu Sơn, Hồ Diên Minh đã là lỗ chân lông chảy máu. Biểu tình của Đoạn Việt trầm trọng, ngồi xếp bằng ngăn cản tiếng chuông bên ngoài cơ thể mình. Hết tập 43.